Chương 769, màu trắng lông đoàn. Kiếm Phong nhớ tới Quân Mộ Nhan bên người mấy cái kia lai lịch bí ẩn, tu vi thâm bất khả chắc người, không chút do dự tin tưởng Cung Thiên Tuyết. Hắn dưng dưng nhìn về phía Ngô Kỳ Sơn, sư phụ, kia Quân Mộ Nhan bên người xác thực có mấy cái tu vi cực kỳ cao siêu người, liền Liên Đổ Nhi cũng không phải đối thủ, Mỹ Linh chỉ sợ sẽ là chết bởi mấy người kia trong tay. Ngô Kỳ Sơn đầy giấy xương lạnh, quanh thân sát khí bốn phía, Quân Mộ Nhan, Quân Mộ Nhan, chỉ là một phàm nhân, cũng dám giết ta Ngô Kỳ Sơn nữ nhi, tốt, thật sự là quá tốt. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, mang theo vài phần hoài nghi cùng lạnh lùng nhìn về phía Cung Thiên Tuyết. Rất hiển nhiên, Ngô Kỳ Sơn đối với mình nữ nhi sẽ chết, Cung Thiên Tuyết lại trốn thoát chuyện này có chỗ hoài nghi. Nhưng hắn ra miệng lời nói lại là, ngươi vừa mới nói, tiên linh chi thể tại xuất sinh kia bao khỏa phía dưới, là có ý gì? Cung Thiên Tuyết đấy mắt hung ác nham hiểm hàn mang lấp lóe. Ha ha, quả nhiên, Ngô Mỹ Linh mặc dù là Ngô Kỳ Sơn nữ nhi, nhưng tại trong lòng của hắn, còn lâu mới có được tiên linh chi thể trọng yếu. Bất quá, kể từ đó, Ngô Kỳ Sơn cùng Quân Mộ Nhan ở giữa liền có không chết không thôi mối thù giết con. Chỉ có hai người bọn họ bại câu thương, nàng Cung Thiên Tuyết mới tốt từ đó mưu lợi bất chính mà nhưng mà, làm nàng ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục một mảnh chân thành. Sư phụ, Đồ Nhi gặp qua cái này lông đoàn, nó bản thể là một con thỏ, nhưng lại phi thường tà môn, liên thánh thu trứng đều có thể nuốt vào. Bây giờ kia tiên linh chi thể tất nhiên là bị nó bao khỏa bảo vệ. Nô Kỳ Sơn nghe vậy ánh mắt rơi vào kia màu trắng lông đoàn phía trên, không khỏi cười lạnh một tiếng, chỉ là một con phàm giới xuất sinh, cũng muốn cùng ta cướp đoạt tiên linh chi thể, quả thực không biết tự lượng sức mình. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn đã xuất hiếu, hung hăng chém về phía lông đoàn. Nhưng mà mong muốn bên trong huyết nhục văng tung tóe tràng cảnh cũng chưa từ nở dê xuất hiện, Ngô Kỳ Sơn ngược lại cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn từ thân kiếm chuyển đến. Cả người hắn đều hướng lui về sau một bước. Mà trên đất hàng ra đoàn, lông tóc không tổn hao gì. Một đôi đậu xanh mắt từ lông đoàn bên trong lộ ra, khinh bỉ nhìn Ngô Kỳ Sơn một chút. Chỉ là một cái phá kiếm sát, liền muốn làm bị thương bản con thỏ, a phi, bản thần thú. Nằm mơ đâu, Ngô Kỳ Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Trung quanh Vân Quang Tông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Sư phụ một kiếm kia vì cái gì không có chém đi xuống, bọn hắn làm sao biết, kia là béo con thỏ trên thân phản chấn lực đạo, để Ngô Kỳ Sơn kiếm căn bản chặt không đi xuống. Ngô Kỳ Sơn toàn thân linh khí vận chuyển tới thân kiếm, liên thử nhiều lần, thế nhưng là đều không thành công. Rốt cục thẹn quá hóa giận, hét lớn, các ngươi cho ta cùng tiến lên. Đem cái này xuất sinh cho ta chặt thành thịt nát. Vân Quang Tông đệ tử cùng nhau tiến lên, dùng đao, dùng dịu, thậm chí còn có nhân trực tiếp dùng hỏa thiêu. Nhưng mà, thập bát ban võ nghệ đều đã dùng hết. Màu trắng lông đoàn lại giống như là đao thương bất nhập, liên nửa điểm tổn thương đều không có. Sư phụ Kiếm Phong lo lắng nhìn về phía Ngô Kỳ Sơn. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem tiên linh chi thể ở trước mắt, lại nhìn thấy ăn không được sao? Mà lại cái này lông đoàn đến cùng ra sao lai lịch, vậy mà lại lợi hại như thế? Cung Thiên Tuyết âm trầm ánh mắt nhìn béo con thỏ. Chính là cái này con thỏ chết, lúc trước cướp đi mình thánh thú trứng, hơn nữa còn trực tiếp nuốt ăn. Nếu không, mình nơi nào sẽ rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy? Sư phụ, ta nhìn cũng không cần bổ ra cái này xuất sinh. Trực tiếp đem cái này xuất sinh cùng tiên linh chi thể cùng một chỗ ném vào lò luyện đan luyện chế, chính là Cung Thiên Tuyết đột nhiên mở miệng nói. Trong lò luyện đan lửa thế nhưng là linh hỏa, cùng phổ thông hỏa diễm là không giống. Thấu chương xong.